Chương 19, Kết tử nhan 3. Hàn Nặc bắt đầu quan sát nhà này cửa hàng đầu ngõ tới. Cửa hàng không tính là đặc biệt lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ, có mấy cái nhân viên phục vụ. Trong tiệm chủ yếu sắc điệu vẫn là lấy kết màu vàng làm chủ, có một loại cảm giác cấm áp. Nay tựa hồ cùng Nghiêm Du Thành khí chất thực không tương xứng à, hắn rõ ràng là một cái lạnh đến giống khối băng giống nhau người. Nghĩ đến Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc nhịn không được vụng trộm nhìn quanh một vòng. Phát hiện hắn đang bề bộn bận bịu xuyên qua tại đủ loại khách nhân trong lúc đó, tất nhiên những khách nhân kia đại bộ phận đều là nữ sinh. A, Hàn Nặc rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai trong tiệm những nữ sinh này cũng là vì Nghiêm Du Thành đến đâu. Chẳng trách rõ ràng đã có thật nhiều cái nhân viên phục vụ, có thế Nghiêm Du Thành vẫn như cũ còn muốn thân lực thân vì cái gì. Nguyên lai hắn chẳng qua là muốn dùng sắc đẹp hấp dẫn khách nhân. Rốt cuộc đợi đến Hàn Nặc đã ăn xong, Lâm Việt kêu lên một cái nhân viên phục vụ trả tiền. Hàn Nặc đi theo Lâm Việt cùng đi ra khỏi kết tử nhan đại môn. Nóng quá a, vừa đi ra khỏi đại môn, nhiệt khí liền chạm mặt tới. Xem ra có hơi la nhờ thật rất quan trọng. Vậy ngươi còn nghĩ tiếp tục đi dạo sao? Hàn Nặc lắc đầu, từ bỏ. Chúng ta về nhà đi. Ta đói. Lâm Việt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh đến 12 giờ. Xác thực nên trở về nhà ăn cơm. Xem ra tiểu Nặc muốn phải nhanh lên một chút, nhận biết thành phố này kế hoạch phải từ từ thực hành. Lâm Việt lái xe mang theo Hàn Nặc về nhà. Trên xe, Hàn Nặc nghĩ nửa ngày, cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi Lâm Việt một câu. Lâm Việt ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn vì cái gì như vậy không thích ta à? Lâm Việt tay cầm tay lái nhẹ nhàng run rẩy một chút. Không có việc gì. Tiểu Nặc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khả năng hắn chẳng qua là không thích chúng ta cùng một chỗ đi. Cái gì đó đây coi như là trả lời sao? Rõ ràng chính là qua loa. Hàn Nặc có điểm tức giận. Rõ ràng là trí nhớ của mình, thế nhưng là một cái hai cái cũng không nguyện ý cùng nàng nói. Hại nàng luôn là đoán tới đoán lui thế nhưng là tức giận thì tức giận. Hàn Nặc nhìn ra được Lâm Việt ca ca cũng không muốn cùng với nàng tiếp tục cái đề tài này. Nàng QNZ không tiếp tục dây dưa. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Nghiêm Du Thành? Nàng thật không có cách nào chán ghét hắn á, nhưng hiện tại thế mà liền bằng hữu đều không có làm. Cuối tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Việt lại dẫn Hàn Nặc đi xem một ít những địa phương khác, ăn một ít đồ ăn ngon, hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Chủ nhật buổi tối bọn họ trở lại trường. A rất có cái quy định, phàm là chủ nhật buổi tối nhất định phải điểm danh. Dùng cái này đến xác định các bạn học tại trong ngày nghỉ pha y trang bình an. Hàn Nặc trở lại phòng ngủ qua đi, tại trong phòng ngủ cùng Tô Tiểu Bộ các nàng hàn huyên một hồi ngày, liền đến nhanh 7 giờ. Nàng dọn dẹp một chút chính mình, liền theo Tô Tiểu Bộ cùng nhau hướng về phòng học đi. Kỳ thật Hàn Nặc tại A Đại đã sinh hoạt một tuần lễ, đối với trường học đại bộ phận địa phương đã quen thuộc, là hoàn toàn có thể tự mình đi đến phòng học. Nhưng là Lâm Việt luôn là không yên lòng nàng. Lo lắng nàng một người sẽ đi lạc đường cái gì, mỗi lần lên lớp tan học đều phải tới đón tiễn nàng. Hôm nay vẫn là nàng thuyết phục Lâm Việt rất lâu, Lâm Việt mới đồng ý làm nàng đi theo bạn cùng phòng cùng nhau đến phòng học đi. Cái này Lâm Việt ca ca a, xã hội này đã như vậy phát đạt, tùy thời đều có điện thoại mạng lưới cái gì, thế mà còn sợ hãi nàng ở sân trường trong lạc đường hung chi, trường học của bọn họ có như vậy lớn sao? Tốt ta đúng là rất lớn. Nhưng là QNZ không có khoa trương đến muốn để người lạc đường A.